We never talked about some different objects. Can answer us in a, can answer us in a, can answer us in a, let us in a, may have a, so some poor, some poor different objects, things. Chúng ta đã nói về một số đề mục thiền định, đó là mười thiền ca si ná, mười đề mục thiền quán bất tịnh, mười đề mục tùy nghiệp và bốn tập trú từ bi hiện xã. Như vậy tổng cộng là 34 đề mục. So today we're trying to teach about the people that's in the perception of discussing about the truth. Hôm nay sẽ cố gắng dạy một điều nữa, đó là về quá trình bất tận thức ăn. So that is the meditation on food. Đây là thiền về thức ăn. So you need to see food and your practice in meditation. Khi quý vị nhìn cái đạo của quý vị thì that seems to be nice. Có vẻ như rất là tốt, rất là sâu. Really was nice. Nhưng mà thật sự thì nó không có hay. So what I like to add, the discussion perception on food. Cái phần dạy về cái hiện tượng. So, what are the sections? The Buddha teaches the section of impermanence. Impermanence. The section of the sattva. The section of the non-sattva. The section of death. The section of discussing on food. The section of unhappiness in any world. The section of autonomous. So, this is a good plan for everybody. So, this meditation is an open perception taught by the Buddha. You need to see the food as a disgusting thing. How do you think it is? How do you think it is? Yes. How do you think it is? How do you think it is? How do you think it is? How should you think? Sau khi học về cái dạy của Đức Phật thì chúng ta nghĩ như thế nào, nên tưởng cái sự tăng lên như thế nào. The one I said, the legal last sentence, discussion perception. Và Đức Phật nói đây là tưởng bất tịnh. How can we do that? Làm sao chúng ta có thể làm tưởng như vậy? Being hungry, seeing very fast. So, how can we practice as a discussion things? Đang bị đói bụng và nhìn thấy cái bữa ăn sẽ làm sao chúng ta có thể qua các bất tịnh này. The Buddha gives some ways to let food as a disgusting thing. Và Đức Phật chỉ vài một số cái phương pháp để nhìn thấy cái ăn như là những thứ bất tịnh như vậy. So now we are coming to the mercy Relinquishing this all, relinquishing all sensualities. So we can stay without letting do the sensualities at the present time. Và hiện nay tất cả mọi người đi đến tỉnh xá, anh em có chìm từ bỏ hết tất cả những cái thú vui ngũ dục bên ngoài đời, không có nhắm mắt, và trong cái hiện tại thì chúng ta có thể sống với cái cuộc sống không có sự nhắm mắt với những cái thú vui ngũ dục. À, the hopes are still near. We cannot walk with them. We have to associate. Nhưng mà chúng ta thì chúng ta vẫn phải it is a very difficult step to remove the set kind of attachment. Sometimes useful, but can also be dangerous. So sometimes the attachment is food. Beings have to be suffering. So sometimes I notice about the animals, sometimes it gets forest cats or village cats. If the female cat have the children, has to find out more foods for our children. At that time, we shall be presently caught by the trap. The cat has to be caught, cat caught by the trap. Because at that time, we are seeing the food for our children. Need to plan seriously, need to plan seriously. In the same way, hand us, if they want to catch animals, we shall be away from the somewhere there is a food, there is a water. Và tương tự như vậy, những người họ săn khi mà họ muốn săn bắt thú thì họ hay để cái bẫy mà có săn hoặc là được uống ở trong. So, even some categories, sometimes it takes in the forest long time. So in the forest, they can only have groups. So they need salt after a long time because they're not eating salt and the bones are not so tasty enough. Also they need the samples, someone like a vitamin C. So because of this they have to approach in the city. So at that time for some aesthetics because of country development of deaths of the city, they lose concentration. Sometimes even they may have to change also for their lives. Một tên này cũng có thể là điều công chuyện trong đó có kể về những cái vị ẩn sĩ quốc gia ngày xưa, các nhà ở trong rừng sống rất là hiểu được tiêu thú, chỉ có ăn những cái lá cây mà sâu. Nhưng mà sau một thời gian dài, cái thể này bị thiếu muối, thiếu những cái chất chua và nó không được khỏe mạnh đủ, cho nên bạn cần có cái lấy muốn đi sinh muốn thì cũng có phải đang thành thị, và do ra thành thị không có tiếp cận một cách thích hợp đúng tâm, cho nên nhiều vị gặp phải những cái khó khăn, nhiều vị bị lót tình, còn nhiều vị thì có khi phải xa đi hoặc tụt ngoài thì trở về đời sống. So in the book of Chan, there are some group of experts staying in the Bhikkhu Dham. So let's say Bhikkhu have the rules to use ropes, tools, and burning meats, and the medicine, fire, packing. So, those group of families, whenever they are eating, they don't reflect. Like as we have my own stove and my partner since they were. Why do you taste the stove? So, they are thinking is that these are foods that are given by our relatives, parents, uncles, aunties. Although we stay in the nature of our life, have such a nature, given by the natives. So, because of this, we don't need to do that. We can eat according to our own sense. Trong cái luật tiền theo có những cái một về luật như là về các khi về các chi phát về đến cái sử dụng thuốc men vân và khi ăn thì phải có ấn tượng, trong khi chúng ta hay làm một bữa sáng và trong khi ăn có ấn tượng rằng ta phải dùng một thời xưa thì có một số việc tiền theo như là đó số người ăn mà không có ấn tượng là họ nghĩ rằng sức ăn này là do cha mẹ họ cho ăn chị cô chú chị bác cho, nếu mà mình sống ở ngoài đời thì cũng được những cái người trong nhà này họ hàng cho vậy, nhưng giờ mình sống ở ngoài đời thì theo thì mình sẽ cho còn nghĩa là tự nhiên họ cũng phải sống từ cái họ dạy. So some people thoughts to the Buddha about that. So the Buddha volunteered those vehicles and asked him questions if it is true or not. So they accept that it is true. So at that time, the Buddha told him. So the maybe you eat those food without stressing. So, since you can be reborn in the woven state, cannot be free from the alive or human alive. So, eating without stressing is similar to eating white. Nếu các ông ăn mà không có quán tưởng thì ông có thể bị trái xăm vô bố khổ cảnh, địa ngục, thập quỷ, xuất tâm. Và nếu ăn mà không quán tưởng thì cũng tương tự như là ăn thức phẩm này. So, the next part of my question is even whether it is a good thing by religious or enemies, if it can cause death. The next half of my thing is given by the natives or friends or given by enemies, as the next half of the death. Cái đại cấp của Đức Phật, đặc tính của Đức Phật là dù cho nó được cho được cư bởi người thân, một gia đình hay là được cư bởi kẻ thù thì nó cũng gây ra cái chết. So, about that, the Buddha told his past stories. Vậy liên quan đến cái điều này thì Đức Phật đã kể một câu chuyện của Ngài trong Khóa Xứ. Once he paused, and the bodhisattva, the Buddha, was a rich man. So he has many towns, towns with common Tengya system towns. So in the river system, so people are planting in the fields. Because of this, near the city, near the village, cannot have space for many towns. So his comforts had to move to forest or near the forest. Và cổ xa xưa số đó cái Bồ Tát đã sinh ra một người đàn ông giàu có và ngài sở hữu rất là nhiều bò, do có nhiều bò cho nên ngài có người chăn bò để dẫn dắt các đàn bò tham mua ngạc đi cái xe cần rất là nhiều chỗ ở trong cái đất đai cho nên không có chỗ cho một con bò cho nên người chăn bò phải dẫn cái đàn bò đi ăn rất là xa. This is a this worker has to pass or has to give like every project milk or ghee or butter or those things that you do the rich man and nearly every day or occasion. So, one time, the next one that was the things that time. So, for example, the rich man asked him, why it is so? Sau một thời gian thì các sản phẩm từ sữa bò này nó biết dần đi. Và lúc đó Bồ Tát hỏi cho bò lý do là sao. So at that time the compound explained. So near the compound there is a animal coming near. So the compound failed because of this and the milk is not less. Và lúc đó người chăn bò giải thích rằng ở gần cái chỗ mà đàn bò ở thì không có con sư tử xuất hiện và do sợ hãi con sư tử này cho nên nếu đàn bò không thể tiết ra sữa được nhiều. So at that time, rich man suggested to catch the animals, which is a difficult. Is there anyone or any animal friendly to the animal? So at that time, the problem we got, yes, there is a kind of antelope in the wood home. They say that an antelope is a very friendly with the national animal. So at that time, the fisherman told the Sahaja, can you catch the antelope? Yes, I can catch. Please don't you catch that antelope. Và lúc đó thì Bồ Tát hỏi người chăn bò để mà bắt được con sư tử này thì không thể nó khó có cái con gì xâm chuyện là bạn của con sư tử hay không thì người chăn bò trả lời là có một cái con sư dương không biết phải sư dương không hôm nay con sư dương thì đó con sư tử là bạn sư dương không đó và so after catching, you should apply the poison under your arm. And then apply the poison in your arm. 2 or 3 days later, in the whole body, apply the poison under your arm. So 2 or 3 days later, you release and that a kind of antelope. và quý vị chủ nhận cái người nhân quả này mà ông có cái con đó và ý tác lên người họ khi lớn ở cái đầu và khi nó khô để tác tim tác nhiều lớp như vậy trong vài ngày và sau khi nó khô thì thả nó ra. So that one hand did according to ritual resuscitation. So when the lions saw that, let's say, antelope, so because of missing, because of getting approach to the antelope, making with his hand with attachment on that. So great worry, the poisons are going into the mouth and melt down in front of the friend. So this poison is given by printed ones, given by the ones. Và cái người chăn bò làm theo lời dặn của ông chủ và sau khi bắt được cái con linh dương đó thì đã cho nó nhiều lớp cái bọc và thả ra, thì sau nhiều ngày đóng bạc thì nó sinh tử, khi gặp lại bạn thì nó thương nhớ giữa bị sự dính mắt thì thương nhớ cho nên nó chồng nó hiếm nó thân mình được con linh dương và cái bọc nó có lượng nó đóng bạc cơ thể và nó đã quỷ trước mặt bạn và đây. We should think here, so the lion not have faith or intention to eat poison. So in the same way, the antelope approaching to the lion not give poison. So taking as a principle, approaching easily, it is only support. So, although something is present, if we approach easily, it can cause poison. Và ở chuyện này, chúng ta nên suy đọc khi con sư tử nó đến xong thân như nó có sự việc nó đến để nó sinh tồn. Và xong thân như khi đến con sư tử có thể gặp mình sẽ đem sinh tồn ra với bạn mình. Cho nên khi tiếp cận lẫn nhau một cách dễ dàng, cách thân thiện, cách yêu quý, đôi khi đến đó là lúc sống để biết mạng nhau. In the same way, giving things to the monks or receive us by the relatives or devotees is that by hoping to benefit for the receive us. So not aim or not have an intention giving on in the world who states. In the same way, accepting the truth is also for the benefits we accept, for the own goodness we accept. But if we approach easily, or if we try to eat easily without requesting, if it can cause danger, like the poison being reborn in the world of states. Tôi nhớ như vậy, những ví dụ hay là những người trong gia đình mà đem những cái vật phẩm cúng dường cho các vị tỳ kheo mà không có hề có ý định rằng để đi theo các vị đó sẽ tái sanh xuống vô đường khổ. Tuy nhiên nếu chúng ta tiếp cận những cái vật phẩm đó với cái tâm dễ dàng because of this, very good strenuous things or foods are impacting và các bạn cho nên lưu tâm nên sử dụng các thứ bất lợi ăn thức ăn cần phải quét dọn. So one simple sanitation has pause in everybody. So we have gains of synchronies. Sometimes those are seem to be good, but if we approach easily without understanding, it can cause things. Bởi vậy cho nên khi triển khai kỹ năng nên quá tưởng và không chỉ đối với những tâm hay hành giả mà phải tưởng mà đối với người thường người đời cũng vậy. Đôi khi chúng ta đạt tới những cái thành công, đạt tới những sự thật thái từ cái học đường một cách dễ dàng, nhưng chúng ta tiếp cận nó, sử dụng nó không đúng cách thì nó sẽ khiến chúng ta xấu hổ. So when are those things we cannot stay, so we must have some things, but we must get used very well. Chúng ta không thể sống và thiếu các vật dụng, nhưng mà chúng ta cần phải sử dụng nó một cách thông minh, một cách khôn ngoan. So money in that situation can go to the danger for all stuff or for the others. Tiền bạc thì đối với những kẻ ngu thì có thể làm hại chính họ và làm hại người khác. So I found some news that various men in the world, so they announce they were not here, so they have no parties. Sometimes those situations or monies cannot help people to have a better life. Tại sao họ làm như vậy? Bởi vì những cái tiền bạc những của cái ngũ dục này đôi khi nó không có khiến cho cuộc sống của người khác tốt hơn. Even a lot of people, I heard before some saying, people taking their hope to worry their body when the school soon pops. Nghe cả đối với mức ăn cũng vậy, tôi có nghe một cái thành ngữ rằng nói rằng người ta đào sẽ cố tự vô chính mình bằng cái mũ và miệng. So that means if we don't eat very well, it can cause death. So, I'll show you a non-practical thing. So, you may miss if you are home, or you may miss if you are sending ones sometimes. So, if you may disturb your meditation, if so, this is the disturbance that is given by the other ones. Now you practice about 10 days. The mind is quite peaceful, quite happy. When you continue to practice, So If that it is done by Jesus, and given by who, given by what? Nếu mà có cái sự cản trở nào đó trong việc thực hành, không thể tiếp tục nữa, thì sự cản trở đó đến từ đâu, từ ai? So sometimes it is given by without the woman's son, without the things. So it means sự cản trở ở đây từ những người mà mình yêu quý, thì họ rồi hoặc là mình yêu quý. So we are approaching those that we love easily, friendly, lovingly, sometimes it seems to be causing danger. So, who can read English without a detriment can take high up in English? So, those are the mental synchronicities. So, today we were trying to teach discussing sessions about the food. So, food on the table seems to be nice. So, Rona inherited to repent all that morning. So, it is the expected for the monks. To get such food, I have to go to the limit or answer wrong. So, my three years and normally used to be quite safe for the monks. Going to connect it is sometimes they have dangerous things. So I should be a lot of objects and also in the sea. So some of it is very dirty. Once you're going to the gate, like the water has thrown rubbish. So, but because of this, have to go to those places. Another thing is about the mechanism of finding the food. So to get the food, have to run for as you go to the vehicle, looking down, and people have to stand in front of Dalma's house. The Dalma's house are naked, may not hear, not sure. So we get very lower quality food, or medium quality food, everything is not sure. If someone has no pain, even maybe it's a cold, so it is possible. So all the beings both not have a chance to complain as a criticize. ngay cả vì mắng dữ thì cũng không có thể giải thích xong có thể chỉ trích họ là người. So, standing tall and on their arms. Và đứng trong đầu từ nhà một. So, if we see those situations, so, livelihood in this situation is not us. So, getting food by using in this way is very disgusting. Và đây là những cái biến sóng khi chúng ta nhìn cái các biến sóng này thì chúng ta cảm thấy thức ăn là một cái gì đó trong tình. And in the same way for the living clouds, so for the living sacrifice and sometimes has a lot of stress, supposed to be walls have to be exactly the basis, no choice. Và đối với người chiến sĩ tại gia cũng vậy, muốn có được thức ăn mình phải đi làm, phải kiếm tiền và khi bị rất là nhiều stress áp lực và khi bị stress áp lực cũng phải ra chịu nhẫn nhục cái khác nhau. So behind the food, going and eating is disgusting. Và như vậy thức ăn kiếm được quan trọng khác thì sẽ rất là bất. So another is using or using food. So we prepare the food and take out sometimes the food into the mouth. So two or three times mixing with the saliva. If we don't rise so well, more diabetes. Mixing together with the food, no one wants to see that again. Đó là cái sự nhân đó của thức ăn trong việc tìm kiếm sò, nhân đó thức ăn trong việc sử dụng là trong khi có thức ăn rồi thì đặt lên bàn, thì dùng tay thì muốn có khó phân biệt và nghe nhìn và lúc đi nó ra trộn mặt thức ăn đó nghe nhìn và với cái hàng đó so, the Buddha invited us to reflect on taking the food, disgusting into the mouth. So, after that, we want to tell it. And so, if we see the way of food going to the stomach, it is also disgusting. So, another one is to reflect stories of cooking. Only on the stomach. So, is it a clean place or very nasty place? So, if we are old, this is a for me to see narrow walls, even one time. So, in the stomach, I can see undigested food. It is also disgusting. After that, I'm going to encourage you to see undigested food. Rồi sau đó là khi chúng ta nhìn thấy cái vật thực tế được tiêu hóa. Oh, it is that. You are very disgusting. Và đây chắc chắn là đang trong lúc. So that's the process. Đây là cái quá trình của chúng ta. So after that, what we have to do is going to that small room, and all, or we have to make scene with the friends. With this final phase, so finally, time is going to be that small room at home. So, time to push out, How I enter his face. Và sau đó chúng ta phải làm sao? Đó là chúng ta phải đi vào cái phòng nhỏ một mình. Hoặc nhiều khi chúng ta ăn uống với bạn bè thì rất là vui vẻ, mặt mày tươi cười hớn hở. Nhưng mà sau đó chúng ta phải đi vô cái phòng nhỏ một mình và chúng ta cố gắng phóng ra cái mặt nhăn nhó. So morally, we now have an answer to taking this photo of putting chanting to the prince. So nowadays in a restaurant, nowadays they are much desperate times to be delicious food. Also recommend that it's beauty. I think people have come to the restaurant, take the photos, and share with their friends. So, one time, I encouraged the family and people to get up and send up food in the restaurant. I have to wait a very long time. So, I'm thinking, it's been a long time, such a long time, for the one hand that's. Hello, Dom, may I tell you how to eat the thì sau khi đọc thì cái hồ kia đó là không nghe nào. Tại sao cô thì nó có cái nào mà cái kia là nó như vậy? Coming out, nhưng mà cái kia đó nó cái kia là nó xuất hiện từ con không. So, because they feel very nasty, but the other ones, we will not take a photo, we just eat. For us, it's no different by doing SAP talks. Because they mix the food, like adding more, like before. Nhưng mà cái tình cuối cùng của thức ăn thì không mang cái sự thân về lỡ cho bạn bè. Và sẽ neither Mark scares, as the tragic case, this has been a deception, to reduce the estimate to the hood. Nhưng mà những hành giả cần phải để ý chuyện này, cần phải làm dấu, ghi nhớ trong tâm và khởi lên cái tưởng dần gỡ với Đức Sang để xả bỏ những cái sự dính mắc tham xuống Đức Sang. So, you should notice and you should take order with your mind on the foods that are going to step ahead. So, one of the diseases is the Rosetta foods. So, those foods are producing organs of things that they produce. So, they produce about two parts. And by eating those foods that support that two parts, hair, body, and milk, teeth, everything is done. From the ear, larynx, from the nose, mucus, those things also originated from the food. Không chỉ như vậy, từ hai mắt thì chảy ra gèn, chảy ra lỗ tai, chảy ra sức thấy, từ mũi chảy ra nước mũi, và tất cả những cái chất thải này nó bắt nguồn có từ thức ăn. You should make in mind and should take the problems with your mind. To get to this question of succession. Và quý vị nên ghi nhận, ghi nhớ, làm dấu những cái này mà bằng chụp hình cho cái tâm của mình và khởi lên cái tưởng về sự nhầm lỡ. The food that we eat, therefore we don't have good digestion. This can cause sometimes those kind of disease. Cái thức ăn mà chúng ta ăn vào nếu mà không được tiêu hóa tốt thì nó có thể gây ra những cái bệnh sự nghiệp da. So, it is also disgusting. Và ai cũng rất là nhiều hơn. So, I found that I tried to see that taking in the body. So, on salvation we eat with the hand. So, I find the things we have to wash because we and brushing teeth because it is disgusting. Cũng có thể nhìn thấy những cái biểu hiện rõ ràng bên ngoài thân thể, ví dụ như chúng ta ăn bằng bàn tay, thì sau đó chúng ta phải rửa tay liền, hoặc chúng ta ăn một thứ thì nó còn dính trên tay, cho nên chúng ta phải tránh tay liền, bởi vì cảm giác đó là những điều ngược. So those are ways to reflect about the soul, to get as they discussed in session. So đây là những cái cách mà chúng ta nghĩ về thức ăn để nổi lên từ cái tưởng nhầm lẫn bất tịnh. So this we can remove the definite. We will be given to eat, grow our food for the health. Nếu chúng ta để xả bỏ được sự dính mắc đối với thức ăn thì chúng ta cũng có thể ăn uống tiếp tục và ăn những thức ăn tốt cho sức khỏe. We will be able to eat moderately. Chúng ta có thể ăn một cách điềm độ, cân bằng. As an audience, we have a detriment to do anything or do something. We may not be able to get the kind of achievement. Nếu chúng ta dính mắt vào một cái thứ gì đó, ai đó, thì chúng ta không thể đạt được một cái trạng thái cao hơn. To remove attachment to the food, it is a kind of difficulties. Và để xả bỏ cái sự dính mắc đối với thức ăn thì đây cũng là một cái sự khó khăn. This is the one kind of meditation. quên sẽ không có chuyện sẽ ách sẽ sẽ không sản xuất cho. Và đây là một cái từ thiền mà có thể đưa lên tập thiền. I will show you the next one. Next one is the quality of meditation and that how to six. À, tôi sẽ nói về một tiếp theo đó là về một thiền tứ đàm, về một thứ 36. And so, the student has found another point is that not for the beginners to get another goal. First of all, have to practice until have to practice this thing until it falls down. Now that I have a point, Dhamma, there to get the full kinds of Dhamma. Và 36 như vậy còn lại 4 thì một nữa là đủ 4 thì một thiền định. Và 4 thì một này thì không có dành cho người mới bắt đầu mà chỉ dành cho người ta đã đạt đến tứ thiền Kasina. Và sau khi tứ thiền Kasina thì sẽ mặc 4 thì một còn lại. So of course the 4 hour meditation because I'm not all the beginners. Also I'm not have time. Cho nên bốn cái đề mục môn sắc còn lại thì có thể là thầy sẽ không giảng cả hai đây, bởi vì nó cũng không cần thiết, thì sẽ chọn cái đề mục sau khi hai cái này nó sẽ là không đủ thời gian. So, but thầy sẽ giảng về cái đề mục thiền thứ 36 đó là gates of Vipassana. If someone wants to practice Vipassana, then they practice four elements of meditation. That's it. And then so, four elements is the kind of materiality in our body. Bốn loại là một cái loại vật chất, dạng vật chất ở trong cơ thể của chúng ta. Those are earth elements, water elements, fire elements, and wind elements. Bốn loại đó là đất, nước, lửa, và gió. So, everything, every materiality is made of four elements. Let's see about our body. So, you know, we get our body, we can be hard and soft. So, it is hard and so other thing is the water element. So if you put water in the tissue, the water will build the whole tissue. So the characteristics of water is flowing or wetting to the things. So we should see our body. Our body is not so dry. Inside the earth, there is the water. Water is flowing. Và đối với nước thủy đạo thì sao? Nếu chúng ta cái nước chúng ta đổ ra cái khăn giấy thì nó sẽ thấm ướt ra ngoài. Như vậy cái đặc tính của nước nó là chảy hoặc là ướt, và trong cơ thể chúng ta thấy rằng nó không quá khô, đó là do đặc tính của nước. So other characteristics of water is we translate the cohesion. So collecting and making together. Something like that, just as all over them, put a bomb over them. So here's the way you can collect. So in the same way, in your destiny, you can be put over them. You can write that destiny, let's say it's a let's say human body, like that. So we see our body, and they have the form, and they have the form, body form, and form, because of collective demands on them. So for them, very simply, mixing, after that, you can make body form. So because of monastic stickiness, cohesion, collecting together. So because of this, is born all. If the others can move on that, all body one will be very hard. So the pieces of the skin that is defined with a line of something seen on. Và một cái đặc tính khác của nước đó là chảy theo sự hợp kết dính. Nó có thể làm cho kề lại từ kết dính ở bên trong. Ví dụ như chúng ta có cái một mình so, because of that technique, something we eat can be digested. Bởi vì cái tính nhiệt độ này, cái hỏa đại này, cho nên khi chúng ta ăn cái gì vậy là có thể tiêu hóa được. Because of this heat, our body is like something cooked. Cooked means if you cook the rice and you put the water and you give it some amount of fine heat. So rice is becoming cooked, not so wet, and not so dry, not so hot. Something happening something. So it is because of heat. Nhờ cái hỏa đại này hay nhiệt độ này mà cái cơ thể của chúng ta nó giống như là đường chín được cái đường khi mà đường nó chín được cái nó như là khi mà mình nấu cơm á chẳng con gà nào khi nhấm chất cơm chuột nào thì không thể ăn được mà khi chúng ta đổ nước mà chúng ta bỏ được cơm lửa thì nhờ cái lửa này nó có thể làm cho gà mềm đi nở và không mát, ướt cũng không mát khô, ướt cũng không mát quá mềm, trở trở thành chính cái từ gọi là chính của Chúa. Because of that need, the offer is very flexible, capable, flexible need. So, capable people shall already use the reason that one of the flexible. Và nhờ cái nhiệt độ hay hóa đại này là có thể chúng ta trở nên mềm dẻo, bị kiện dễ sử dụng, có thể bé di chuyển, có thể co duỗi. Nếu chúng ta bỏ cái cơ thể làm này và không đủ lòng thì nó sẽ so now that time is in our body is working and the characteristics of the wind energy is there are two things. One is the supporting. So now you see in the same time that even with our breath or our sink towards the wind, so why is it straight? Because that's what we need about the wind. If there's something there in this heat, it's actually a stroke. You don't need to take this heat in this heat. Và những cái tính chất của gió đó là hỗ trợ khi chúng ta ngồi như vậy, chúng ta thẳng lên, đó là do cái lực của gió khi ta xương gân thẳng lên. Và nếu mà người bị tai biến chẳng hạn thì họ không thể còn thẳng được. Nếu còn thẳng được là do chân của nhau hỗ trợ. Chưa được biết rằng, it is a very thing. And surely, things can understand rising up in this way. Because it's part of the body, we can stand, we can rise up. If someone has some kind of disease, if the wind is very weak, it was all down easily. So standing or walking inside the things also supporting the body. Và nếu chúng ta đứng lên thì cơ thể nó rất là nặng. Thực sự là các bộ phận không thể đứng lên được mà nó tiến hành bằng nhờ sự hỗ trợ của gió. Nếu một người nó bị bệnh, cái gió yếu thì nó không thể đứng thẳng được. Cũng vậy, các cái bộ phận nó được another characteristic of wind is pushing. So the wind moves, our hand can move, our eye can blink, our mouth can shake, this and that, and to speak. Một là sức kháng của gió, tức là sức đẩy. Gió khi chúng ta có thể trở tay lên, tay xuống, vân vân. Và khi chúng ta so, you listen to my sound and you find your right, and you are standing in this movement. So, it is also down the movement. So, now I'm trying to speak. So, when I'm trying to speak, I just producing my fingerprints along this area. So my fingerprints are shaking. So because of pushed the wind, other elements are attacking each other, so producing sounds. It is all yang dong. Nhưng làm sao mà sáng này đã được đi học và khi tôi nói thì tôi tự động hay là cái mistake, pass the pins to get the very fast point into the pass. I'm glad that to sit. So, pins to your knee, sit to the floor, taking food into the mouth, chewing and swallowing, putting into the stomach. I am waiting on the diamond floor, those that can prioritize me. Thank you, Edmund. Thank you, so all on top are our skills. And we count. After all, as an there are six character skills. I understand so many things. Gross, smooth. Heaviness and lightness. Two paragraphs is all what I mean. Room or wedding and cohesion. Two paragraphs is all what I heat and cold. Two paragraphs is all what I mean. Supporting and pushing. So many things are left to see one by one. Those that may appear in mind. So, first of all, everything is very slowly. Sometimes the one day very hard to một cái từ khác của tứ đại đó là bốn đại chủ. So these animals are made to come to Vesimana's temple. Và bốn cái đại chúng này nó đi theo người ta hiểu lầm. Performing this and that, the people who are saying, this is a man, this is a woman. Và khi nó kết hợp các cách này cách kia, thì nó biết cho người ta nghĩ là ở đây là đàn ông, đây là đàn phụ nữ. For example, big mouth, little mouth change, big eyes, it is a man or a man. Ví dụ như cái miệng rộng cùng với cái mép hay là mắt to thì được gọi là with a small mouth or small eye, small chest, something that is being called a woman. Hoặc là miệng nhỏ, mắt nhỏ thì được gọi là phụ nữ. Or this is a me, this is a eyes. Hoặc là đây là tôi, đây là người khác. This is a statue, this is a burning place. Something make it up to misunderstand, to confuse. By having those misunderstanding, a lot of problems coming up. So because of this, these embodiments are called Mahabhuta, great monuments. Monuments, Mahabhuta, not true, great and true. They were shown as a verb, as a samana, actually reality is just a fantasy. So, in the same way, these four elements may show as a man, as a woman, so it is not reality. So, if we understand that these are four elements, so we have the sun, four kinds of material, out of 28 part of the world. Nếu chúng ta có thể nói được bốn cái đại chúng này với đại này thì chúng ta đã phân tích được 128 cái sắc và các mà đức Phật dạy về để được đó. So, in just a couple of days, we will continue tomorrow. Và chúng ta dừng ở đây ngày hôm nay, mai sẽ tiếp tục. người sáng ra. Thank you.